Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 209, biến cố cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời con người như cánh chim trời gặp gỡ trong tuyết, chẳng ngờ lại tái ngộ theo một cách khác lúc đó, thân phận đôi bên đã đổi thay. Hội nghị kéo dài 3 ngày, thảo luận về con đường phát triển kinh tế của SC mới và tiến trình hội nhập mở cửa. 4 tỉnh Tây Nam đều có mặt trong đó. Tại hội nghị, Tống Khinh Thần đại diện phía G làm báo cáo trọng điểm. Còn Lê Mạn được thầy hướng dẫn cử đi học tập, luận văn thạc sĩ của cô xoay quanh chủ đề, quan hệ giữa chính trị kinh tế và sự phát triển khu vực. Lê Mạn có một người thầy hướng dẫn xuất sắc trong ngành hành chính công. Hôm đó, rời khỏi công viên trung tâm, tâm trạng cô dao động không yên. Tống Khinh Thần rõ ràng không cố ý tìm cô, anh có vô số cách để gặp lại, nhưng cách tốt nhất là tự mình vươn lên. Lặng lẽ bảo vệ cô. Cách tôn trọng nhất là không quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con, để cô tự đưa ra lựa chọn. Lê Mạn hiểu rõ mọi chuyện nhưng không nói ra. Kiên định sinh con cho Tống Khinh Thần chính là câu trả lời của cô dành cho anh. Lê Tường thuận lợi cáo trạng lên Bắc Kinh. Ngày thường, ngoài giờ học, cậu bé thường theo Chỉ Vị và Lạc Từ Khiêm làm quen với người và chuyện trong giới. Nếu không có sự gật đầu của Tống Khinh Thần, Lê Tưởng e rằng chẳng có cơ hội tiếp xúc với Chỉ Vị, một công tử thế gia quyền quý lâu đời ở Bắc Kinh. Còn về vị thầy hướng dẫn xuất sắc của Lê Mạn, khi chọn thầy cô đã tìm hiểu kỹ. Ông nổi danh nghiêm khắc và cứng rắn, lại có một quy tắc bất thành văn, chỉ nhận con cháu các gia tộc chính trị danh giá. Không đủ điều kiện, đừng phí thời gian nộp đơn. Có thể hình dung, ông nắm trong tay một mạng lưới quan hệ vững chắc và quyền lực thế nào. Con người phải biết rõ mình muốn gì mới có thể lên kế hoạch thực hiện. Lê Mạn muốn bước vào con đường chính trị, quy tắc ấy đã chặn cô ngay từ đầu. Nhưng với một người không tin vào số phận như cô vẫn quyết tâm ứng tuyển, thăm dò sở thích của thầy từ nhiều nguồn, chuẩn bị kỹ càng đến mức tận cùng. Sẵn sàng tâm lý bị từ chối, nhưng không ngờ thầy lại thu nhận cô. Trong buổi phỏng vấn, khi thầy yêu cầu giới thiệu bản thân bằng 3 thứ tiếng, cô đã dùng 6. Nhờ ngoại ngữ, cô nổi bật hơn hẳn. Cô nỗ lực hết mình nhưng vẫn tự hỏi, vì sao mình lại là người may mắn, hay nói thẳng ra là kẻ lọt lưới. Mãi đến khi trò chuyện với các học viên khác, có người vô tình hỏi, Manly, cô cũng là người Hoa, có biết song không? Anh ta từng tham gia trao đổi ở Sorbonne, lúc đó thầy đang giảng dạy tại Paris 1. Lê Mạn mỉm cười, có nghe qua, không quen lắm. Nhưng trong lòng cô bỗng sáng tỏ, muôn vàn cảm xúc đan xen. Đôi tay vô hình ấy luôn âm thầm nâng đỡ, chưa từng buông bỏ. Như Tống Khinh Thần từng nói, với anh, có những chuyện chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng anh sẽ để tâm. Mạn Mạn thiếu một nền tảng và cơ hội, anh nguyện làm người dẫn đường trong cuộc đời em. Có anh, dù thể xác không mãi bên nhau, tinh thần vẫn mãi đủ đầy. Từ công viên về nhà, Lê Mạn lập tức gọi cho thầy. Dò hỏi về các hội nghị quan trọng ở Paris. Thầy chưa từng làm người ta thất vọng. Bộ trưởng Paris từng là học trò của tôi. Tôi sẽ gọi cho ông ấy, thu xếp cho em đến nghe. 3 ngày nữa nộp cho tôi bản đề cương chính thức. Cô còn chưa kịp thốt lên một tiếng. À, thầy đã cúp máy. Lần gặp lại là vào ngày thứ 3 của hội nghị, cũng chính là ngày Tống Khinh Thần phát biểu. Người đàn ông khoác lên bộ vest chỉnh tề, khí chất thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mỏng khẽ mím, như thể đã qua luyện tập. Rõ ràng mang phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng chỉ cần khóe môi nhếch nhẹ, lập tức toát lên vẻ nhã nhặn, gần gũi. Lê Mạn nhìn thấy anh, nhưng anh không để ý đến cô. Cô mặc bộ đồ công sở, được xếp ngồi tại khu phóng viên. Gương mặt nhỏ nhắn bị che khuất gần hết bởi các thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp phía trước, chỉ lộ một phần trán và một bên mắt. Cô thầm nghĩ, làm tốt lắm, phóng viên à, bài phát biểu của Tống Khinh Thần, cô nghe từng chữ một. Trước đây, cô từng thấy anh trên màn ảnh, cũng đọc qua những báo cáo anh viết khi còn làm thư ký. Nhưng lắng nghe trực tiếp lại là một trải nghiệm khác hẳn. Cô không còn là một Lê Mạn mù quáng sùng bái. Người phụ nữ lắng nghe anh phát biểu lúc này, trái tim rộn ràng, hàng mày khẽ nhíu, liên tục ghi chép, vẽ sơ đồ, ghi chú hàng loạt câu hỏi. Nóng lòng muốn chất vấn anh, như một kẻ lạc lối mong mỏi sự khai sáng của bậc trí giả. Sau buổi hội nghị, có một phiên họp nội bộ dành cho báo giới. Nhìn đống câu hỏi trong sổ tay, cô chần chừ không biết có nên trực tiếp đối mặt không. Đúng lúc này, một phóng viên trung niên bảnh bao ném qua một túi đựng máy ảnh. Cô gái nhỏ, cầm giúp tôi với. Đồng hương lại cùng nghề, giúp chút đi. Lê Mạn còn chưa kịp thốt ra chữ. Được, bác phóng viên đã vác máy quay lao nhanh về một hướng. Nhịp chân của phóng viên đúng là không phải chuyện đùa. Cô cầm chặt đồ chạy theo sau. Tống Khinh Thần đứng trước bục phát biểu, phong thái thanh cao, nho nhã, mỉm cười chờ phần hỏi đáp với báo giới bắt đầu. Thân hình mảnh mai trong bộ váy công sở, giày cao gót 6 phân có vẻ chưa quen đi, khiến dáng đứng hơi gượng gạo. Nhưng tốc độ chạy thì không hề chậm, thoát cái đã lần vào đám đông phóng viên. Chuyển động cơ thể theo nhịp chạy tạo nên vài đường nét thu hút ánh nhìn. Ánh mắt Tống Khinh Thần trầm xuống, khóe môi hơi cong bất giác mím lại. Bàn tay cầm lấy tách trà bên cạnh, nhấp vài ngụm. Dòng nước chảy qua cổ họng, yết hầu khẽ chuyển động, tất cả hòa vào nhau một cách tự nhiên. Ánh mắt hai người giao nhau giữa đám đông, Tống Khinh Thần trầm ổn, Lê Mạn bình thản, rồi lại rời đi theo luồng câu hỏi của các phóng viên, không gợn sóng, không dây dưa. Những câu hỏi của người khác đã thỏa mãn phần nào sự tò mò của cô. Lê Mạn thu mình vào một góc, ghi chép nhanh những điểm quan trọng. Khi phiên hỏi đáp gần kết thúc, cô lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Thảm trải khắp hành lang, bước chân không gây tiếng động. Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi. Cô Lê, Lê Mạn khựng lại, quay đầu, thấy thư ký Kỳ Yến vội vã bước tới. Đây là tài liệu dành cho cô. Kỳ Yến cung kính đưa ra một tập hồ sơ. Là gì vậy? Kỳ Yến mỉm cười. Bản đề cương phát biểu của anh Tống, kèm theo những suy nghĩ đột xuất mà anh ấy ghi lại khi nghe người khác phát biểu. Để cô tham khảo, thứ này quý giá hơn bất cứ thứ gì. Lê Mạn cong môi cười. Nhờ anh truyền lời cảm ơn giúp tôi, em cũng có thể nói trực tiếp. Giọng nam trầm thấp vang lên, một bóng dáng không biết từ đâu bước tới. Hương bạc hà nhẹ nhàng lan trong không khí. Cảm ơn anh Tống, Lê Mạn giơ tập tài liệu lên, cười nói. Thầy hướng dẫn cử tôi đến học tập. Nói xong, cô lại cảm thấy có chút hối hận, vẫn còn non nớt quá. Nói như vậy chẳng khác nào vội vàng phủi sạch liên quan, như thể sợ người khác nghĩ nhiều. Tống Khinh Thần chỉ khẽ, ồ, một tiếng, ánh mắt điềm nhiên. Không hiểu có thể hỏi Kỳ Yến. Lê Mạn, chúc em bảo vệ luận văn suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh gật đầu, rời đi với từng bước chân vững chãi. Thưa ký Kỳ, các anh, khi nào rời đi? Lê Mạn nhìn theo bóng lưng đó, suy tư hỏi. Sau bữa trưa, xe riêng, máy bay riêng, rời đi theo lịch trình chung. Được, đứng cuối hành lang, Lê Mạn cầm điện thoại lên, đưa Hưởng Hưởng đến trung tâm hội nghị SS, cách trường.